Ngao ngao ngao tương đương gần 3.000 tướng sĩ cùng Chu Lên như sói làm thiên địa phải thất sắc. Cách Chương.